Vãn hồi, chương 112, góc truyện audio.com, chấm, bài post xuất hiện ngay khi chương trình trực tiếp bắt đầu. Ngay lập tức nó đã thu hút được sự chú ý rất lớn. Mở hàng đầu năm, phân tích toàn diện đối tượng kết hôn của nam thần lục diễn là ai. Đầu tiên chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, tiếp theo lập tức tiến vào chủ đề chính, hãy để cho lâu chủ ta đi tìm một chút số liệu. Uống một hớp trà lấy lại bình tĩnh, tìm được số liệu lâu chủ lại trở về. Mọi người có phải giống lâu chủ đầu xuân năm mới còn cho là mình đang nằm mơ hay không? Khi lâu chủ nhìn thấy tin tức lục ảnh đế đã kết hôn mà đối tượng lại là nam. Biểu tình lâu chủ là như vậy. Hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ, quả thực sợ suýt tè ra quần. Đậu xanh rau má, tuy rằng lâu chủ âm thầm oai oai lục ảnh đế là gay. Oai oai ảnh thích nam rồi còn kéo vài CP cho ảnh. Ta còn từng viết mấy bộ đồng nghiệp văn, ngẫm lại còn có chút kích động đây. Nhưng lâu chủ xin thề lâu chủ không phải hủ nữ não tàn. Lâu chủ vẫn luôn vô cùng vui vẻ vì lục ảnh đế có người yêu mà lại còn rất ngọt ngào ấm áp. Cũng từng oai oai người yêu của lục ảnh đế nhất định phải là đại mỹ nhân. Bọn họ về sau nếu sinh bé con nhất định sẽ rất đáng yêu. Rất rất xinh đẹp, ngẫm lại xem, lớn lên giống lục ảnh đế như đúc. Hoa hoa, có phải manh đến tâm đều nhũn ra không? Dù sao lâu chủ đã bùng nổ tình thương của một người mẹ rồi. Còn trông cậy không lâu sau có thể nhìn thấy ba lục ảnh đế cõng con trai trên vai đi dạo phố nữa đấy. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới. Lục ảnh đế lại thật sự là gay. Vì thế lâu chủ tâm bát quái bắt đầu trỗi dậy. Năm qua chán trường lắm rồi. Mau bơi vào tìm thống khoái. Phóng viên, diễn viên bé nhỏ hạng ba. Tất cả mọi người chuyên ẩn núp trên ti mau mau đến đây cùng thảo luận. Nói, người con trai kia là ai? Đem tất cả những cái tên mọi người biết đào hết ra đi. P.S. Không cần để ý tiêu đề, lâu chủ không giật tít như vậy các tình yêu chịu nhào vào sao? He he, một lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 32, 01, kinh bỉ tiêu đề của lâu chủ, nằm im chờ phỏng đoán của cả nhà. Hai lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 32, 53, ta cũng thế. Vừa thấy phỏng vấn trực tiếp lập tức liền mò vào ti chờ đợi những cái tên. Ba lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 33, 35, tuy rằng không đoán ra ai nhưng đối với chuyện lục nam thần là gay tôi cực thích hóng hớt. Thay vì nhìn nam thần cùng một cô gái bên nhau mà nhói lòng xé ruột, không bằng nhìn ảnh cùng một người nam nhân cùng một chỗ. Bốn lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 34, 01, ý tưởng lầu trên thật đáng sợ. Đối với ý tưởng tâm thần mất trí của nàng ta chỉ muốn nói một câu mê tu. 5 lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 34, 59, mọi người nhanh tới đoán đi. Đợi không kịp 11 lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 39, F-sex. Không ai đưa ra danh sách sao? Chúng ta tùy tiện đoán là được rồi. Ta đoán là Đan Sở Du. Bọn họ từ lúc cùng diễn Kim Ngọc Lương duyên quan hệ liền đặc biệt tốt lên. Thường xuyên thấy bọn họ qua lại trên Weibo nha. Mỗi lần lục ảnh đế nhận thưởng anh ấy đều sẽ post bài chúc mừng. Chỉ cần lục ảnh đế có hoạt động gì cũng đều ủng hộ. Hơn nữa tuần nam Mỹ Nam đứng chung một chỗ. Không phải rất manh sao? 18 lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 43, 00, 11 lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 39, F-sex, không ai đưa ra danh sách sao? Chúng ta tùy tiện đoán là được rồi. Đồng tình với cưng, bắt tay, tôi cũng thấy Đan Đan là đối tượng tình nghi lớn nhất. CP lục đan 100 năm. 27 lâu 20 F-sex, 0x, F-sex 20, 45, 58, quả nhiên có người giống ta đoán là Đan Sở Du. từ lúc bọn họ đóng phim làm tuyên truyền ta đã bắt đầu oai oai bọn họ rồi. Năm đó ánh mắt Trầm Thiên nhìn Viên Bảo kết hôn cùng Chu Tử trong phim. Má nó, rất xót xa trong lòng. Đây tuyệt đối là biểu lộ chân tình A, 58 lâu 20 FSEX. 0X, FSEX 20, 50, 01, nếu chiếu cách nói của mấy cô vậy thì Cốc Dương không phải đáng nghi nhất sao? Ai mà không biết quan hệ Lục Diễn và Cốc Dương thân thiết nhất trong showbiz. Ngẫm lại khi Lục Diễn mới vừa ra mắt, Cốc ảnh đế chiếu cố ảnh giữ lắm A, nói là hộ giá hộ tống cũng không quá đâu. Hơn nữa, ở lễ trao giải Kim Ngưu, Bách Thảo cũng rõ ràng thế kia, còn có cái ôm thắm thiết ôi ôi, tôi đây thẳng nam cũng cảm thấy dây kêu đến không đành lòng nhìn thẳng. 59 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 20, 50, 32, thì thật ta cảm thấy tiểu trợ lý cũng rất đáng nghi nha. Các nàng không cảm thấy sao, Lục ảnh đế đến chỗ nào tiểu trợ lý cũng theo chỗ đó. Nghe nói tiểu trợ lý cẩn thận săn sóc chu đáo. Lúc trước Đan Sở Du không phải cũng khen tiểu trợ lý còn muốn kéo người ta về đội của mình sao? Lục ảnh đế lập tức liền nóng này. Nói tuyệt đối không được. Lúc ấy ảnh nói thế nào ta quên rồi TT, nhưng ý tứ thì rõ rành rành nhé. Người của tôi, các cậu ai cũng đừng mơ 2.333.333. 87 lâu 20 FSEX. 0X, FSEX 20, 57, 03, 58 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 20, 50, 01, nếu chiếu cách nói của mấy cô vậy thì Cốc Dương không là đáng nghi nhất sao? Tuy rằng Lục Nam thần thân với Cốc ảnh đế là sự thật, nhưng cho dù là ghép CP cũng phải giữ tình bạn giữa những người đàn ông chứ. Cốc ảnh đế vừa thấy là biết thẳng không thể nào thẳng hơn. Hơn nữa, công cùng công là không có tiền đồ. 100 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 21, 03, 22, 59 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 20, 50, 32, thì thật tôi cảm thấy tiểu trợ lý cũng rất đáng nghi nha. Rốt cục có người nhắc đến tiểu trợ lý, bắt tay bắt chân trước, đại minh tinh cùng tiểu trợ lý. Quả thực không thể manh hơn được, ngẫm lại mỗi lần Lục ảnh đế quay phim mệt nhọc, tiểu trợ lý sẽ bóp bóp chân nắn nắn vai. Không chỉ xử lý tất cả sinh hoạt, chịu thương chịu khó, trải nệm giặt quần áo nấu cơm, còn kiêm chức ấm giường hình ảnh đẹp quá ta không dám tưởng tượng nữa. 101 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 21, 03, 55, tôi cũng đồng ý Đan Sở Du là đáng nghi nhất. Ít nhất từ phương diện nhan sắc thì tôi hy vọng là anh ấy. 159 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 21, 03, 55, các nàng còn quên một người. Người đại diện Kim Bài A, ngẫm lại Tần Phong là người đại diện danh tiếng, được xưng là không dẫn dắt người mới. Kết quả bởi vì Lục ảnh đế mà tạo ra ngoại lệ. Bởi vì có người đại diện ủng hộ. Con đường công danh sự nghiệp của Lục Diễn cực kỳ thông thuận. Danh ảnh đế một cái tiếp một cái mà thu vào tay. Có thể nói ở đó không có công lao người đại diện này sao? Mọi người đều biết, Tần Phong trung thành với Tinh không thế nào. Mặc kệ các công ty quản lý ra giá cao bao nhiêu ảnh cũng không đi. Kết quả thế nào, Lục Diễn vừa mở phòng làm việc, ảnh lập tức đi theo chạy lấy người. Các nàng nói đây không phải là yêu. Thì cái gì mới gọi là yêu? 160 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 21, 8:51, lầu trên Chí Lý, Mị không có gì phản bác. 258 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 8:55, thế mà không có ai đề danh đại thần Hàn Uyên. 259 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 09. 23, tôi vẫn cảm thấy đại thần Hàn Uyên mới là đáng nghi nhất. 260 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 09, 55, nhiều quá không xem, cay thối tha rất ghê tởm. 261 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 10, 32, lầu trên mau cút, 262 lầu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 10, 55 cút, 1, 343 lầu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 38, 36, bị cái tên SB nào đó làm tôi xém quên định nói gì. 258 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 8:55, thế mà không có ai đề danh đại thần Hàn Uyên. Chấm, 259 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 09, 23, tôi vẫn cảm thấy đại thần Hàn Uyên mới là đáng nghi nhất. Tôi cũng đồng ý Hàn Uyên có khả năng nhất, chờ chút tôi sẽ đến phân tích. 344 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 38, 59, lầu trên mau hiện hình phân tích. 389 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 56, 59, 343 lâu nói phân tích ở nơi nào? Ở đâu, đi nhặt số liệu sao? 390 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 22, 57, 47. Đừng nóng vội, đang gõ, tôi cảm thấy Hàn ảnh đế đáng ngờ nhất bởi vì một số nguyên nhân sau. Mọi người còn có nhớ lục ảnh đế khi nào thì tuyên bố anh ấy đang yêu hay không? Là sau khi quay xong mật lệnh tuyệt đối mà bộ phim đó là lục ảnh đế hợp tác với Hàn ảnh đế lần đầu tiên. Nếu có chú ý tới bộ phim cùng tuyên truyền hẳn là cũng biết. Lần đầu tiên hợp tác cùng lục ảnh đế, Hàn ảnh đế khen anh ấy không dứt miệng. Hàn ảnh đế bình thường trầm mặc kiệm lời thế nào chứ? Đối với hậu bối một câu, không tồi, hay, rất có triển vọng cơ hồ đều trở thành lời thoại cố định của anh. Nhưng mọi người xem những lời ảnh khen lục ảnh đế đi. Hắc, hiện tại liên tưởng tới quả nhiên không đơn thuần. Đại khái khi đó bắt đầu manh nha mầm mống tình yêu rồi. Kế tiếp hai người bọn họ lần thứ hai hợp tác, là phim đề tài đồng tính. Hàn ảnh đế trước kia có bao nhiêu bài xích việc đóng phim về đề tài này? Hắn fan ảnh sẽ biết, nhưng lúc này đây, ảnh chẳng những nhận phim đồng tính, còn chủ động đề nghị nam chính còn lại là lục diễn. Còn có một chi tiết mọi người xin hãy chú ý, đạo diễn Vương Dịch và Hàn ảnh đế là bạn tốt lâu năm. Vì thế tôi có một ý tưởng táo bạo, Hàn ảnh đế cùng lục ảnh đế yêu nhau nên vì một tương lai có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Bọn họ làm đủ loại chuẩn bị. Hàn ảnh đế đầu tiên thỉnh cầu bạn tốt Vương Dịch quay một bộ phim đồng tính. Nhân vật chính là ảnh cùng lục ảnh đế. Vương Dịch am hiểu nhất chính là dạng phim tình cảm thế này, ông ấy có thể tùy tiện đưa một bộ phim nhàm chán thành một bộ phim duy mỹ đến cực hạn. Quả nhiên, bọn họ thành công, phòng vé của chẳng cần lý do cực kỳ ăn khách, lại còn là bộ phim đồng tính đầu tiên được công chiếu trong nước. Lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Lục ảnh đế cùng Hàn ảnh đế cũng trở thành cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh. Vì thế có người hỏi, vậy tại sao còn phải quay thành phim bé chứ? Đương nhiên phải là bé, bé mới càng có thể đánh động lòng người, ảnh hưởng tới mọi người. Cũng bởi vì trong phim là bé, trong lòng người xem đều để lại tiếc nuối cho nên càng thêm hy vọng trong hiện thực có thể có được viên mãn. Nhìn xem tình huống hiện tại, bọn họ lại một lần thành công. Phàm là Hàn ảnh đế cùng lục ảnh đế đồng thời xuất hiện. Fan đều kích động mà gào thét hy vọng bọn họ cùng một chỗ không phải sao. Nếu thời gian này, bọn họ tuyên bố thật sự đang yêu nhau thì sẽ như thế nào? Tuyệt đối đa số mọi người đều sẽ vỗ tay, nói lời chúc phúc. Cuối cùng còn có một điều muốn mọi người lưu ý trong chương trình hôm nay. Lục ảnh đế nói một câu rất quan trọng. Anh ấy nói bây giờ còn chưa thể công khai người anh ấy yêu là ai. Bởi vì anh ấy cảm thấy hiện tại bản thân còn chưa đủ tư cách đứng bên cạnh đối phương. Lục ảnh đế có tận 4 danh hiệu ảnh đế trong tay. Trong đó 2 cái mang tầm quốc tế. Phải là hạng người gì mới có thể khiến anh ấy cảm thấy chưa đủ tư cách? Trừ bỏ đại thần Hàn Uyên tôi thật sự nghĩ không ra còn có người nào khác. Tóm lại, tôi cảm thấy Hàn ảnh đế chính là người yêu bí mật. không thể nghi ngờ. 421 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 13, 47, 390 lâu phân tích thật chuyên nghiệp, thật hợp lý, ta cũng bắt đầu cảm thấy là đại thần Hàn Uyên. Không thể nghi ngờ, 422 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 14, 32, ta bị 390 lâu thuyết phục. Quả thật, nếu hiện tại Lục Ảnh Đế công bố người yêu của ảnh là Hàn Ảnh Đế, ta sẽ vỗ tay nói tuyệt vời. Hai anh rốt cục ở cùng một chỗ, Quý Do cùng thầy Trang rốt cục viên mãn. 457 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 43, 21. Phân tích rất có lý, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Hy vọng Lục Ảnh Đế mau mau tuyên bố đã cùng Hàn Ảnh Đế kết hôn. 469 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 49, 13, đại thần Hàn Uyên mới không phải gay. 470 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 49, 59. Lục diễn hóa ra là gay, gay lừa đảo rất ghê tởm. Kết đoán từ fan chuyển thành anti. 471 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 51, 34, Lục đại thần cũng không lừa ai nha, người ta là cam ao. 472 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 52, 45, loại cam ao này kiên quyết không phải lừa gạt hôn nhân. Chúng ta nên mạnh mẽ ủng hộ. 473 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 53, 24, lầu trên, 1, 482 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 23, 53, 09, diễn phim đồng tính cùng gay đã đủ ghê tởm, bây giờ còn bị oai oai thành gay, Hàn Ảnh Đế thật là xui xẻo. 581 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 00, 27, 13, fan của Hàn Ảnh Đế không cần nóng nảy như thế, mọi người chỉ là cùng nhau phỏng đoán thôi mà, không có một chút ý tứ vũ nhục à. 582 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 00, 28, 54, lầu trên miễn giả mồm, nếu nam thần nhà mày bị oai oai thành như vậy mày không nổi điên à. 649 lâu 20 FSEX, 0X, FSEX 00, 46, 37, kệ đi, đừng để ý tới mấy đứa fan tim thủy tinh đó, mau đưa lâu chính trở về đi nào. Hoàn chương 112, cách chương.